Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, Grab gặp phải phiền phức. Thời gian, 9 tháng 3 năm 2012, A. Con mắt trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Cung Chính bỗng nhiên từ trên ghế dự bị nhảy lên, ngửa mặt lên trời gào thét. Lúc này Cung Chính lại như là một con mãnh thú thuở hồng hoang. Gầm lên giận dữ rung động toàn bộ sân bóng. Tất cả mọi người bị Cung Chính này rít lên một tiếng chấn động phải nói không ra lời. Ha ha ha, Asawa ngươi này tiểu nhân, ngươi này con hoang, ngươi không nghĩ tới gặp có ngày hôm nay đi. Ha ha ha, thoải mái, thoải mái đến đi cặn bã. Cung Chính dường như hưng phấn đại tinh tinh bình thường hung mãnh địa đánh chính mình lồng ngực. Nhờ vào đó để diễn tả mình lúc này trong lồng ngực hưng phấn tình. San Cơ không bốn người mắt thấy Cung Chính cái kia đắc ý vênh váo dáng vẻ dồn dập liếc mắt trợn mắt nhìn. Càng có người hướng về phía Cung Chính vị trí tàn nhẫn mà thổ một ngụm nước bọt tử. Sau đó căm giận mà đi. Mà San Cơ không bốn đội thanh niên các tiểu tử nhưng là từng cái dùng phun lửa con mắt tàn nhẫn. Mà tập trung Cung Chính. Nếu như ánh mắt có thể giết chết người, như vậy Cung Chính đã không biết chết rồi bao nhiêu lần. Lúc này, San Cơ không bốn đội thanh niên huấn luyện viên Steven hai mắt xuất thần địa tập trung Cung Chính. Tuy rằng hắn đã nói Cung Chính thích hợp đá trung phong. Thế nhưng hắn không nghĩ tới Cung Chính sẽ ở trung phong vị trí phát huy đến xuất sắc như thế. Tiểu tử này không khỏi tiến bộ đến quá nhanh đi. Hóp phân hai đội thanh niên cầu thủ dồn dập đem Cung Chính vây nhốt. Hưng phấn chúc mừng, thật giống bọn họ thắng được không phải một cuộc so tài hữu nghị, mà là một hồi quán quân tranh đoạt chiến. Hóp phân hai đội thanh niên huấn luyện viên Peter Randler cũng rất hưng phấn. Tuy rằng này chàng kết quả của cuộc so tài cũng không phải hai đội thực lực biểu hiện. San Cơ không bốn đội thanh niên thực lực rõ ràng muốn so với Hóp phân hai đội thanh niên thực lực muốn mạnh hơn nhiều. Thế nhưng bọn họ ở cuộc tranh tài này bên trong bọn họ bị Cung Chính tiểu tử này biểu hiện ra thực lực chấn kinh rồi một cái. Bọn họ đương nhiên rất hưng phấn. Nắm giữ Cung Chính, Hóp phân hai đội thanh niên ở Đức Nam thanh niên giải đấu bên trong tiền cảnh sẽ càng thêm quang minh. Vừa nghĩ tới đó, Peter Zeidler lập tức hưng phấn cùng huấn luyện nhân viên các thành viên vỗ tay chúc mừng. Vừa lúc đó, San Cơ không bốn đội thanh niên huấn luyện viên Steven chậm rãi đi tới. Mắt thấy Steven chậm rãi đi tới, Peter Randler trùng trợ thủ của chính mình môn khẽ mỉm cười. Sau đó hai tay gánh vác, một mặt mỉm cười chờ đại Steven. Chúc mừng ngươi, các ngươi cuộc tranh tài này đã rất khá. Đặc biệt là Cung, Steven lập tức đưa tay phải ra, lạnh nhạt nói, ha ha, Peter Randler khẽ mỉm cười, thân ra tay phải của chính mình nắm chặt Steven tay phải nói rằng, cảm tạ, các ngươi bị đá cũng không sai, một lần làm cho luống cuống tay chân, cũng còn tốt cuối cùng ổn đi, thực lực của các ngươi rất mạnh. Peter Randler lời này nhìn như ở cung vai Devin, kỳ thực làm thấp đi. Steven đương nhiên nghe ra Peter Zeidler trong lời nói ý tứ. Thế nhưng Steven căn bản cũng không có để ý tới Peter Zeidler. Chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười. Sau đó xoay người đi ra. Mắt thấy Steven không tiếp chiêu. Peter Zeidler khẽ cười khổ. Lắc lắc đầu. Xem ra trước mắt tiểu tử này cũng không phải là cùng Asauer đứng ở đồng nhất lên trên trận tuyến A. Lúc này, Steven cũng không có đi trở về chính mình một hiệp, mà là bước nhanh địa đi tới Cung Chính trước mặt. Mắt thấy Steven lại đây, Cung Chính hơi sững sờ. Hắn không biết Steven tại sao vào lúc này đi tới trước người của chính mình. Thế nhưng hắn biết rõ Steven sẽ không đối với mình ném đá giấu tay. Thế nhưng bên cạnh hắn Hóp phân hai đội thanh niên cầu thủ từng cái cảnh giác không ngớt. Dồn dập dùng hung ác ánh mắt tập trung Steven. Steven huấn luyện viên chào ngươi. Cung Chính hướng về Steven khẽ gật đầu. Thăm hỏi đến, đối với ở trước mắt vị giáo chủ này luyện, Cung Chính có chỉ là cảm kích. Dù sao cũng là trước mắt vị này nói mình càng thích hợp đá trung phong. Không nghĩ tới a, người thật sự cải đá trung phong. Hơn nữa còn bị đá tốt như thế. Steven vỗ vỗ Cung Chính cánh tay. Xoay người nói rằng, hy vọng ngươi tiếp tục như vậy đá xuống đi. Tương lai thế giới giới bóng đá tất có thuộc về ngươi một phen thiên địa. Nói xong, Steven hai tay gánh vác, nhanh chóng hướng về chàng đi ra ngoài. Mắt thấy Steven bóng lưng, Cung Chính một trận địa xuất thần. Đây là một người tốt a, mang theo thắng lợi. Hoffenheim đội thanh niên các tiểu tử hấp tấp địa trở lại sụp khách sạn. Cùng ngày Hoffenheim đội thanh niên huấn luyện viên Peter Zeidler liền cho Hoffenheim đội thanh niên các tiểu tử thả nghỉ một ngày. Ngày thứ hai buổi chiều tập hợp. Sau đó Hoffenheim là một cái nông thôn trấn nhỏ. Địa phương lớn, giải trí ngành nghề không có chút nào phát đạt. Đám tiểu tử này cả ngày ở Hoffenheim đều sắp bị nín điên rồi. Thật vất vả có cơ hội, có thể làm cho đám tiểu tử này điên một cái. Peter Zeidler cũng không có keo kiệt. Huống hồ ngày hôm nay còn đánh một hồi đẹp như thế thắng trận. Khi biết đội bóng nghỉ một ngày tin tức sau khi Hoffenheim đội thanh niên cầu thủ từng cái hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Lớn tiếng kêu la, mắt thấy đội bóng nghỉ. Cung Chính vào hôm nay lại trình diễn hat-trick. Cung Chính lúc này quyết định xin mời Hoffenheim đội thanh niên các tiểu tử đi ra ngoài túm một trận. Hoffenheim đội thanh niên các tiểu tử nghe được Cung Chính mời khách ăn cơm, càng là hưng phấn đến gào gào gọi. Xen vào Cung Chính tiền lương cũng không cao, đám tiểu tử này cũng không có xuống tay ác độc. Này ngược lại là để Cung Chính trong lòng cảm kích không ngớt. Ở món ăn trên bàn, Hoffenheim đội thanh niên cầu thủ dồn dập hưng phấn đàm luận xế chiều hôm nay thi đấu. Nước miếng văng tung tóe. Mỗi một người đều thỉnh thoảng mà mãnh thổi phồng Cung Chính. Cung Chính nhưng chối từ nói đây là toàn đội công lao. Này một món ăn đại gia ăn được phi thường này ra. Ở bên ngoài túm một trận sau khi đại gia thấy đến thời gian còn dư giả. Hiện tại trở về khách sạn quá sớm. Vì lẽ đó, đại gia quyết định đi quán ba vui đùa một chút. Hoffenheim đội thanh niên đám tiểu tử này mỗi một người đều 17-18 tuổi. Chính là lòng hiếu kỳ tối dồi dào, tinh lực tối dồi dào đoạn thời gian. Bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua như thế cơ hội hiếm có. Nước ngoài tuy rằng dân phong mở ra, tôn trọng tự do, thế nhưng ở một ít chính quy một điểm quán ba vẫn là mang theo người chưa thành niên cấm chỉ đi vào nhãn hiệu. Có điều, xem Hoffenheim đội thanh niên đám tiểu tử này như thế, lớp các tiểu tử hầu như không có chưa từng vào quán ba. Quán ba, đây chính là Hoffenheim đội thanh niên. Cái đám này chính ở vào phản bội kỳ các tiểu tử tối ngóng trong địa phương. Trong này cái kia điên cuồng kim loại nặng âm nhạc, cái kia lấp lóe neon, còn có những người mặc hở hang cô em 510 đúng đám tiểu tử này phát sinh sức mê hoặc, nguy hiểm đến tính mạng. Hoffenheim đội thanh niên các tiểu tử hưng phấn rêu rao lên tràn vào một nhà tên là Dân Hoàng Hiệp Sĩ quán ba. Vừa tiến vào quán ba, cái kia cuồng trùng kim loại âm nhạc liền ầm ầm ầm địa ở Cung Chính mọi người bên tai nổ vang. Cung Chính lập tức cảm thấy khoan khoái cực kỳ, phảng phất chỉnh cái linh hồn đều đang run rẩy. Trong sàn nhảy lôi đình bản lấp lóe neon dưới, những người thân mang bại lộ mỹ nữ xà điên cuồng nữ hiểu eo nhỏ mông mẩy. Này trực trêu đến Hoffenheim đội thanh niên các tiểu tử điên cuồng gào thét. Thậm chí có gia hỏa càng là phách lối thổi lên huýt sáo. Thỉnh thoảng mà hướng về bên người gợi cảm mây mây quăng đi mị nhãn. Trong quán rượu gợi cảm mây mây nếu không là không nhìn, nếu không chính là về quăng mị nhãn. Càng có lãng đến trực vặn vẹo cái kia to mọng cái mông to. Kiên trì sắp chống đỡ y phục rách dưới sóng lớn. Kiều mị chân thành địa đi tới. Đi tới bọn tiểu tử bên người. Vặn eo làm mông địa nhảy diễm vũ đáp lại bọn tiểu tử khiêu khích. Vừa tiến vào quán ba, Hoffenheim đội thanh niên các tiểu tử liền hoan hình lên. Từng cái hưng phấn tràn vào sân nhảy. Dâng tới những người quần áo bại lộ gợi cảm nữ lang. Những người quần áo bại lộ, ngực lớn phì mông nữ nhân đối với Hoffenheim đội thanh niên đám tiểu tử này ở độ tuổi này các tiểu tử có chí mạng sức hấp dẫn. Các nàng chính là xem một khối nhanh to lớn từ như sắt thép. Phóng xạ to lớn từ lực, hấp dẫn Hoffenheim đội thanh niên các tiểu tử. Đương nhiên, cũng không phải mỗi người đều là như vậy. Nói thí dụ như Cung Chính, nói thí dụ như Guy O'Sullivan, như nói Jonathan Stifler chờ chút. Mấy người này cũng không có điên cuồng tràn vào sân nhảy, mà là tìm một chỗ ngồi xuống, kêu một chén lão ti, hưởng thụ này cuồng trùng kim loại nặng âm nhạc cho bọn họ mang đến phóng ra cùng phát tiết. Đương nhiên, Cung Chính cũng không phải đối với những này quần áo bại lộ, vóc người đẹp đẽ, ngực lớn phì mông gợi cảm nữ lang không có hứng thú. Ngược lại hắn còn có thật rất lớn hứng thú. Ở tiến vào quán bar trong nháy mắt, Cung Chính cặp kia ánh mắt sáng ngời ngay ở những này quần áo tiền vệ. Lộ rốn lộ ngực gợi cảm nữ lang trên người mãnh nhìn. Thỉnh thoảng còn lời bình hai câu, hừm, cái này bộ ngực thật to lớn. Oa cái kia phong mông vẫn đúng là con mẹ nó rất xảo. Oa thật tròn thật là tốt đẹp chật ních. Có điều, hiện tại Cung Chính nhưng là ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng. Này đến không phải nói Cung Chính hiện tại giả bộ, mà là sự chú ý của hắn hoàn toàn bị mộng ảo bóng thần hệ thống hấp dẫn ở. Hiện tại hắn chính đang kiểm kê chiến lợi phẩm đây. Đương nhiên Guy O'Sullivan cùng Jonathan Stifler mấy người cũng không phải không thích này gợi cảm nữ lang, chỉ có bọn họ tính cách có chút nhát gan. Vì lẽ đó ngồi ở Cung Chính trước mặt bọn họ căn bản cũng không có chú ý tới Cung Chính không bình thường, nhân vì là ánh mắt của bọn họ đều len lén bay tới những người ngực lớn phì mông gợi cảm nữ lang. Trên người, thật một đôi có sắc nhát gan cực phẩm a. Ngay ở Hoffenheim đội thanh niên các tiểu tử điên cuồng hoan hình chúc mừng thời điểm, Hoffenheim đội chủ lực huấn luyện viên Ralf Rennick lúc này chính đang trong phòng làm việc của mình sứt đầu mẻ chán địa nghĩ biện pháp. Cảnh khốn khó. Đúng. Ralf Rennick gặp phải cảnh khốn khó. Hiện tại khoảng thời gian này đối với xung kích giải hạng 2 Đức Hoffenheim đội tới nói là phi thường trọng yếu một cái đoạn thời gian. Vào lúc này, Hoffenheim phía trước quên đội tiếp tục mở rộng dẫn trước ưu thế. Hoffenheim đội thanh niên phía sau Stuttgart đội thanh niên. Stuttgart kicker cùng hy dễ. Cái đội truy đuổi gắt gao liên tục. Vào lúc này là Hoffenheim đội trùng giải hạng 2 Đức thời điểm mấu chốt nhất. Một chút cũng không qua loa được a. Nhưng là vừa lúc đó, Hoffenheim đội nhưng gặp phải lớn vô cùng phiền phức. Đội bóng chủ lực tiền đạo Miên Messi ở trên một cuộc tranh tài bên trong bị thương, hầu như cáo biệt cái này mùa giải. Hơn nữa đội bóng tiền đạo Edu sớm đã có thương, đến hiện tại đều vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Hiện tại đội bóng có thể đủ tiền đạo cũng là chỉ còn lại Edu cùng Tobias. Vai, liền một người dự khuyết đều không có. Hiện tại chính là Hoffenheim đội muốn ghi bàn thời điểm. Đội bóng hàng tiền đạo dĩ nhiên xuất hiện ở vấn đề như vậy. Đây thực sự là để Ralf Rennick sứt đầu mẻ chán không ngớt. Bất đắc dĩ, Ralf Rennick khuyên bảo đã giải nghệ tiền đạo Tommy Slavik, Maric trở lại. Thế nhưng ba cái tiền đạo cũng không đủ ứng phó tiếp theo thi đấu a. Ralf Rennick thực sự là gặp phải trước nay chưa từng có cảnh khốn khó a. Vào lúc này, mùa đông chuyển nhượng đã sớm đi xa, mà mùa hè chuyển nhượng càng là không muốn hy vọng xa vời. Thông qua chuyển nhượng đến bổ khuyết hàng tiền đạo chỗ trống hiển nhiên không được. Như vậy hiện tại cũng chỉ có bên trong đào tiềm. Ralf Rennick lập tức đem ánh mắt tìm đến phía Hoffenheim đội thanh niên. Có điều, vào lúc này Hoffenheim đội thanh niên chính viễn chinh Gelsenkirchen. Ralf Rennick chỉ được đang đợi chờ đợi. Thế nhưng, Ralf Rennick cũng không có ngây ngốc chờ đợi. Hắn ở trong đầu của chính mình hồi tưởng Hoffenheim đội thanh niên tình huống. Hắn ở trong đầu hồi tưởng Hoffenheim đội thanh niên trên hàng tiền đạo đến tột cùng có những nhân tài này, những người kia lại đạt đến tiến vào đội chủ lực trình độ. Mà ngay tại lúc này, Ralf Rennick trong đầu lập tức hiện ra một bóng người. Hai mắt của hắn bỗng nhiên sáng ngời, vàng chói lọi. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.